chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2836, chương 2837, phi kiếm lại bất động. Hôm nay, toàn bộ Nghê Thường chủ thành đều phát sinh cự chấn động mạnh, luôn luôn ghét nhất nam nhân Nghê Thường thành chủ, vậy mà mang một người nam nhân hồi nàng tẩm cung. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần đầu, tất cả nữ nhân đều đang suy đoán, đều tại xem chừng, vì tiến vào Nghê Thường chủ thành, đạt được Nghê Thường thành chủ che chở. Mỗi một nữ nhân đều phải đến biểu hiện vô cùng cừu thị người kia mới được. Nhưng là thực có rất nhiều nữ nhân, các nàng cũng không cừu thị nam nhân, muốn là Nghê Thường thành chủ có thể mở ra đối nam nhân hạn chế. Vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Trước kia, đó là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, lại trở thành khả năng. Thậm chí còn có truyền ngôn nói, Vương Đại Đông đem muốn trở thành Nghê Thường chủ thành chủ nhân. Dù sao, thì liền luyện Nghê Thường cũng bị Vương Đại Đông đánh tới không còn cách nào khác. Có thể đánh bại thành chủ, bản thân cũng là có thành chủ thực lực. Tuy nhiên địa ngục bên trong các loại vật tư khuyết thiếu, nhưng thân là thành chủ, luyện Nghê Thường nơi ở địa phương tự nhiên muốn so người khác tốt quá nhiều. Đặc biệt là nàng trong tẩm cung cái kia cái giường lớn. Ai ra, trọn vẹn dài 4 mét, rộng 3 mét, lúc này, Vương Đại Đông thì nằm tại Nghê Thường thành chủ đại trên giường. Lăn qua lăn lại, lớn như vậy giường, chí ít để lấy đồng thời ngủ 5 người. Vương Đại Đông trong đầu hiện lên một cái 10 phần tà ác tràng cảnh. Luyện Nghê Thường thì ở bên cạnh luyện tập Vương Đại Đông truyền thụ nàng xúc cốt thuật. Bất quá, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì xúc cốt thuật trên nguyên tắc tới nói là không cần nội lực. Nhưng là, nội lực có rất tốt phụ trợ tác dụng. Nếu có nội lực, tu luyện thì sẽ làm ít công to. Không có nội lực, tu luyện thì sẽ khá khó khăn. Hơn nữa còn hội vô cùng thống khổ. Nhưng là, so với luyện Nghê Thường trước kia chỗ bị thống khổ, tu luyện xúc cốt thuật thống khổ, căn bản tính không được cái gì, mà lại cái này là địa ngục. Tuy nhiên luyện Nghê Thường thể chất có ưu thế, nhưng muốn thành lập được dạng này một tòa thành trì, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đó cũng là kinh lịch vô số máu tươi, cho nên, nàng ý chí coi như kiên định. Vương Đại Đông thì ăn ngon uống sướng chờ lấy là được. Dù sao chỉ cần luyện Nghê Thường đem xúc cốt thuật luyện đến nhập môn, liền có thể nhìn đến hiệu quả. Lúc này, bên cạnh hắn khoảng chừng 5 sạch sẽ muội tử chính hầu hạ ở hai bên người hắn. Đấm vai, bóp lưng, đừng đề cập nhiều thoải mái. Phải biết, tại địa ngục ác liệt như vậy hoàn cảnh, rất nhiều người liền ăn cơm cũng thành vấn đề, chớ nói chi là tắm rửa. Có thể nhìn tại trong địa ngục nhìn đến mấy cái trắng tinh muội tử, tuyệt đối là tương đương lưa thưa có chuyện. Một đường lên, Vương Đại Đông cũng thấy qua không ít muội tử, bao quát Nghê Thường chủ thành bên trong, cũng không thấy qua mấy cái trên thân sạch sẽ, thì liền trước đó muốn hướng hắn hiến thân nữ thánh, trên thân đều là vô cùng bẩn. Một ngày sau đó, Nghê Thường thành chủ tu luyện thành công, xúc cốt thuật đạt tới cấp độ nhập môn. Hiệu quả, so Vương Đại Đông tưởng tượng còn tốt hơn. Vậy mà trực tiếp liền đem thân cao co lại đến 2m6. Trọn vẹn thiếu 40cm. Xem ra, luyện Nghê Thường tại xúc cốt thuật phương diện thiên phú vẫn là tương đối không tệ. Một ngày luyện đến cấp độ nhập môn, đem thân thể theo 3 mét giảm bớt đến 2 mét 6. Đây tuyệt đối xem như tương đương lợi hại, bất quá 2 mét 6, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Vương Đại Đông đứng ở trước mặt nàng, liền ngực đều không đụng tới, cũng không trách luyện Nghê Thường bạn trai hội vứt bỏ nàng. Thật, liền xem như sử dụng xúc cốt thuật luyện Nghê Thường. Lúc này Vương Đại Đông cũng cảm thấy giống như không phải cùng một chủng tộc. Bất quá, lấy luyện nghê thường một ngày tu luyện thành công, có lẽ nàng cuối cùng có thể đem thân cao thu nhỏ đến 2 mét trở xuống. 2 mét nữ nhân vẫn còn có chút cao, nhưng miễn cưỡng tiếp cận bình thường phạm vi. Nếu như luyện nghê thường có thể đem thân cao giảm bớt đến 1m8 hoặc là 1m7, như vậy cơ hồ thì hoàn toàn cùng bình thường nữ nhân không có khác nhau. Lại lấy nàng dung mạo dáng người, tuyệt đối sẽ là rất hot một cái muội tử. Đương nhiên, có phải hay không muội tử còn hai chuyện. Nhìn lấy chính mình y nguyên to lớn, nhưng lại so trước kia thu nhỏ không ít thân thể, luyện nghê thường mừng rỡ như điên. Nàng tuy nhiên không biết mình cuối cùng có thể biến thành bộ dáng gì, nhưng là chỉ học một ngày, nàng thì biến thấp 40 cm. Đây tuyệt đối là để cho nàng vô cùng kích động sự tình. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Trên thế giới này, bao nhiêu nữ nhân vì gia tăng như vậy mấy cái cm, không biết muốn phá bao nhiêu da đầu. Có thể luyện nghê thường lại đang vì mình có thể biến thấp 40 cm mà cao hứng. Thế nào, nghê thường thành chủ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết Tam Thi Hoàng tin tức à? Vương Đại Đông nhìn lấy cao hứng như cùng một cái tiểu nữ hài nhi. À không, đại nữ hài một dạng nghê thường thành chủ, cười tủm tỉm nói, vậy không được. Vạn nhất ngươi cái này bí thuật là tạm thời làm sao bây giờ? Ta nhất định phải xác định nó hiệu quả mới được. Nghê thường thành chủ giảo hoạt nói. Huy, muội ừ, ngươi lúc đó cũng không phải nói như vậy. Vương Đại Đông nghe vậy khẽ trao mày. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vì để luyện nghê thường học hội xúc cốt thuật, hắn đã lãng phí một ngày thời gian. Lưu cho hắn thời gian thực đã không nhiều, hắn nhất định phải mau chóng đạt được Thái Dương Thánh Kinh, sau đó rời đi địa ngục. Hai chuyện này, không có có một việc là tốt hoàn thành. Dù sao ta mặc kệ, luyện nghê thường một bộ ăn chắc Vương Đại Đông một dạng. Tốt, ngươi không nói cho ta coi như, dù sao địa ngục bên trong lại không chỉ có ngươi một vị thành chủ. Ta đi tìm hắn thành chủ chào hỏi. Vương Đại Đông lười nhác lãng phí thời gian, đứng dậy liền đi. Chờ một chút, luyện nghê thường cuối cùng vẫn gọi lại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía nghê thường thành chủ. Luyện nghê thường do dự một chút, nói ra, ta có thể hỏi một chút, ngươi tại sao muốn gặp Tam Thi Hoàng sao? Tìm hắn muốn một vật. Vương Đại Đông cũng không có giấu giếm. Luyện nghê thường khẽ nhíu mày nói, Tam Thi Hoàng đồ vật cũng không tốt muốn, ta cùng đi với ngươi đi. Vương Đại Đông hơi sững sờ, không nghĩ tới luyện nghê thường vậy mà nguyện ý cùng chính mình cùng đi. Dạng này cũng tốt, dù sao luyện nghê thường chiến đấu lực cũng không thể khinh thường. Có điều, tại trước khi đi, chúng ta còn đi trước gặp một người. Người nào? Ta một cái bằng hữu. Luyện nghê thường cũng không có lập tức mang Vương Đại Đông đi gặp Tam Thi Hoàng. Bởi vì Tam Thi Hoàng có thể không phải dễ gặp như vậy. Tại địa ngục bên trong, Tam Thi Hoàng địa vị 10 phần siêu nhiên. Tuy nhiên không phải một vị thành chủ, nhưng sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối không so một tên thành chủ thấp. Cho nên, luyện nghê thường quyết định gọi lên một cái chính mình lão bằng hữu, cũng là một vị thành chủ. Có thể cùng luyện nghê thường làm bằng hữu, đương nhiên chỉ có thể là nữ. Vốn là Vương Đại Đông là muốn cho sử dụng phi kiếm mang luyện nghê thường đi qua, nhưng là phát hiện phi kiếm vậy mà lại bất động luyện nghê thường. Thực rất bình thường, luyện nghê thường thể trọng cũng không thấp, khoảng chừng hơn 300 cân. Lại thêm hắn, phi kiếm lại bất động cũng có thể thông cảm được. Dù sao địa ngục bên trong, tinh thần lực của hắn là bị áp chế. Cho nên, cuối cùng, từ luyện nghê thường chở Vương Đại Đông chạy, khôi phục thân cao về sau, luyện nghê thường trực tiếp để Vương Đại Đông ngồi tại bả vai nàng phía trên.